Vũ Thần Chúa Tể, chương 3954, khinh người quá đáng. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, tất cả mọi người điên cuồng, nhìn bậc thềm đỉnh thanh sắc quang mang, nơi đó hỗn độn chi khí bao phủ chiếu rọi chư thiên màu xanh vầng sáng nở rộ, cảnh tượng này quá mênh mông, tỏa ra hỗn độn khí tức che khuất bầu trời, phảng phất đem bầu trời có thể che đậy. Đỉnh cấp chí bảo, tuyệt đối là đỉnh cấp chí bảo. Tất cả mọi người điên cuồng, ánh mắt cuồng nhiệt ào ào sẽ xông lên. Trừ yêu tộc ở ngoài, người khác lập tức rời đi nơi này. Đúng lúc này, nhất đạo quát chói tai tiếng vang lên, trong đám người lập tức rối loạn tưng bừng, bởi vì đi ở bậc thềm tại trước mặt Hỏa Loan Thế Tử xuất lĩnh đội ngũ, trước tiên phong tỏa ngăn cản bậc thềm hướng về phía trước thông đạo, đang trục xuất khác chủng tộc người. Dựa vào cái gì? Khác các tộc tôn giả tức khắc tức giận bất bình, bọn họ những người này thật vất vả đi tới nơi này, há có thể dễ dàng như vậy thì rời đi. Không ít người ào ào nhìn về phía Kim Ô Thái Tử, bởi vì bọn họ cũng đều biết yêu tộc Hoàng Lăng Kim Ô tộc cùng này Hỏa Loan tộc cũng không hợp nhau. Kim Ô Thái Tử, việc này liên quan chúng ta yêu tộc kỳ ngộ, hai chúng ta tộc đội ngũ đã chiếm hiện nay tôn giả trong không nhỏ một cổ lực lượng, ở ta yêu tộc cơ duyên phía trước ta nghĩ ngươi hẳn biết phải làm sao. Hỏa Loan Thế Tử hướng về phía Kim Ô Thái Tử nhàn nhạt nói. Chỉ cần được đến bảo vật này, ta có thể bảo đảm, ngươi ta sẽ có cơ hội cạnh tranh công bình. Nghe vậy, ở đây khác tôn giả ào ào biến sắc. Kim Ô Thái Tử mắt sáng lên, trong ánh mắt có lớn thiên hỏa diễm đốt, mỉm cười, vẫn chưa mở miệng, nhưng mà hắn không mở miệng chính là một loại thái độ. Tuy là hắn Kim Ô tộc cùng Hỏa Loan tộc không hợp nhau, nhưng mà ở bảo vật, ở lợi ích phía trước, nhân tộc cùng ma tộc cũng có thể hợp tác, hắn Kim Ô tộc cùng Hỏa Loan tộc lại có cái gì không có khả năng hợp tác. Đánh nhau vì thể diện là không có ý nghĩa nhất. Cảm thụ được Kim Ô Thái Tử thần sắc, chỗ có người trong lòng đều là trầm xuống. Kim Ô Thái Tử mặc dù không có mở miệng, nhưng tất cả mọi người đã biết hắn thái độ. Yêu tộc nhân có thể lưu lại, người khác toàn bộ rời khỏi, ngay tại lúc này. Bậc thềm đỉnh trên đài cao hào quang càng ngày càng sáng, dần dần có nhiều hơn cường giả yêu tộc đang trục xuất khác các tộc tôn giả. Ở đây lại không phải là các ngươi yêu tộc địa phương. Có một tên quỷ tộc cường giả không khỏi tức giận nói. Quỷ tộc coi như là vũ trụ đại tộc có như vậy khí nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hỏa Loan Thế Tử dưới chướng một tên địa tôn ném ra ầm, quỷ tộc cường giả trọng trọng ngã tại trên bậc thang, mấy cái ngay tại chỗ hồ lô kém điểm lộn xuống, trên thân thiêu đốt từng đạo hỏa diễm, vội vàng múa loạn tay chân, đem hỏa diễm dập tắt có chút vô cùng chật vật. Kim cương địa tôn, không phải yêu tộc tôn giả thấy thế biến sắc nhưng vẫn là có quỷ tộc cường giả trầm giọng nói. Kim cương địa tôn, ngươi là cự nham tộc người, đừng khinh người quá đáng. Ha ha ha, bản tọa mặc dù không là yêu tộc mà là cự nham tộc nhưng bản tọa trước ở Hỏa Loan Thế Tử mời phía dưới, đã bằng lòng tạm thời Hỏa Loan Thế Tử đội ngũ, dùng Hỏa Loan Thế Tử bất khí, bản tọa tự nhiên muốn vì Hỏa Loan Thế Tử bài ưu giải nạn. Kim cương địa tôn cười ha ha nói, trên thân kim quang lóe lên, đại thành kim cương thánh thể thôi động đến mức tận cùng. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, tất cả mọi người điên cuồng, nhìn bậc thềm đỉnh thanh sắc quang mang, nơi đó hỗn độn chi khí bao phủ chiếu rọi chư thiên màu xanh vầng sáng nở rộ, cảnh tượng này quá mênh mông, tỏa ra hỗn độn khí tức che khuất bầu trời, phảng phất đem bầu trời có thể che đậy. Đỉnh cấp chí bảo, tuyệt đối là đỉnh cấp chí bảo. Tất cả mọi người điên cuồng, ánh mắt cuồng nhiệt ào ào sẽ xông lên. Trừ yêu tộc ở ngoài, người khác lập tức rời đi nơi này. Đúng lúc này, nhất đạo quát chói tai tiếng vang lên, trong đám người lập tức rối loạn tưng bừng, bởi vì đi ở bậc thềm tại trước mặt Hỏa Loan Thế Tử xuất lĩnh đội ngũ, trước tiên phong tỏa ngăn cản bậc thềm hướng về phía trước thông đạo, đang trục xuất khác chủng tộc người. Dựa vào cái gì? Khác các tộc tôn giả tức khắc tức giận bất bình, bọn họ những người này thật vất vả đi tới nơi này, há có thể dễ dàng như vậy thì rời đi. Không ít người ào ào nhìn về phía Kim Ô Thái Tử, bởi vì bọn họ cũng đều biết yêu tộc Hoàng Lăng Kim Ô tộc cùng này Hỏa Loan tộc cũng không hợp nhau. Kim Ô Thái Tử, việc này liên quan chúng ta yêu tộc kỳ ngộ, hai chúng ta tộc đội ngũ đã chiếm hiện nay tôn giả trong không nhỏ một cổ lực lượng, ở ta yêu tộc cơ duyên phía trước ta nghĩ ngươi hẳn biết phải làm sao. Hỏa Loan Thế Tử hướng về phía Kim Ô Thái Tử nhàn nhạt nói. Chỉ cần được đến bảo vật này, ta có thể bảo đảm, ngươi ta sẽ có cơ hội cạnh tranh công bình. Nghe vậy, ở đây khác tôn giả ào ào biến sắc. Kim Ô Thái Tử mắt sáng lên, trong ánh mắt có lớn thiên hỏa diễm đốt, mỉm cười, vẫn chưa mở miệng, nhưng mà hắn không mở miệng chính là một loại thái độ. Tuy là hắn Kim Ô tộc cùng Hỏa Loan tộc không hợp nhau, nhưng mà ở bảo vật, ở lợi ích phía trước, nhân tộc cùng ma tộc cũng có thể hợp tác, hắn Kim Ô tộc cùng Hỏa Loan tộc lại có cái gì không có khả năng hợp tác. Đánh nhau vì thể diện là không có ý nghĩa nhất. Cảm thụ được Kim Ô Thái Tử thần sắc, chỗ có người trong lòng đều là trầm xuống, Kim Ô Thái Tử mặc dù không có mở miệng nhưng tất cả mọi người đã biết hắn thái độ. Yêu tộc nhân có thể lưu lại, người khác toàn bộ rời khỏi, ngay tại lúc này. Bậc thềm đỉnh trên đài cao hào quang càng ngày càng sáng, dần dần có nhiều hơn cường giả yêu tộc đang trục xuất khác các tộc tôn giả. Ở đây lại không phải là các ngươi yêu tộc địa phương. Có một tên quỷ tộc cường giả không khỏi tức giận nói. Quỷ tộc coi như là vũ trụ đại tộc có như vậy khí nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hỏa Loan Thế Tử dưới trướng một tên địa tôn ném ra ầm, quỷ tộc cường giả trọng trọng ngã tại trên bậc thang, mấy cái ngay tại chỗ hồ lô kém điểm lộn xuống, trên thân thiêu đốt từng đạo hỏa diễm, vội vàng múa loạn tay chân, đem hỏa diễm dập tắt có chút vô cùng chật vật. Kim cương địa tôn, không phải yêu tộc tôn giả thấy thế biến sắc nhưng vẫn là có quỷ tộc cường giả trầm giọng nói. Kim cương địa tôn, ngươi là cự nham tộc người, đừng khinh người quá đáng. Ha ha ha, bản tọa mặc dù không là yêu tộc mà là cự nham tộc nhưng bản tọa trước ở Hỏa Loan Thế Tử mời phía dưới, đã bằng lòng tạm thời Hỏa Loan Thế Tử đội ngũ, dùng Hỏa Loan Thế Tử bất khí, bản tọa tự nhiên muốn vì Hỏa Loan Thế Tử bài ưu giải nạn. Kim cương địa tôn cười ha ha nói, trên thân kim quang lóe lên, đại thành kim cương thánh thể thôi động đến mức tận cùng. Góc truyện audio.com, đáng hận các ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng thì như thế nào? Theo tiếng cười lạnh vang lên, nhất đạo đỉnh đầu còn quân âm Phật cường giả đi tới, trên thân nhàn nhạt âm khí oanh nhiễu quét sạch cho người ta một loại như rơi xuống địa ngục âm u kinh khủng cảm giác. Quỷ thiện địa tôn, bị xua đuổi tôn giả trong lòng không khỏi trầm xuống. Quỷ thiện địa tôn là âm Phật tộc người, luận danh khí, không kém kim cương địa tôn, cư nhiên cũng đầu nhập vào Hỏa Loan tộc. Đứng ra không chỉ là quỷ thiện địa tôn cùng kim cương địa tôn, trong đám người cũng là có mấy cái rất có uy danh địa tôn cường giả đi tới, như dạ ma địa tôn các loại, có thể nói Hỏa Loan Thế Tử cộng thêm kim ô thái tử bên này, đã chiếm ở đây rất lớn một phần lực lượng. Hỏa Loan Thế Tử mắt sáng lên, dừng lại ở cái kia quỷ tộc cường giả trên thân, cười lạnh nói. Quỷ tộc loài run dế cũng dám ở chỗ này ồn ào, có phải hay không sống được không nhịn được. Quỷ kia tộc cường giả mặt biến sắc đến cực khó nhìn, tuy nói như thế nhục nhã khó có thể nuốt xuống bụng nhưng cũng không có tuyển chọn. Coi như ở đây khác các tộc tôn giả trong lòng đều bất mãn hết sức thậm chí cảm giác tức giận nhưng mà địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ cũng chỉ có thể đem tức giận nuốt vào trong bụng. Hôm nay dáng điệu ai cũng thấy rõ ràng, Hỏa Loan Thế Tử Kim Ô Thái Tử bọn họ muốn độc chiếm cái này trên đài cao bảo vật người khác muốn nhúng chàm nơi đây bảo tàng sợ là chuyện không có khả năng. Khác tộc tôn giả đều phi thường không cam lòng, lại cũng không thể tránh được dù sao đối phương thực lực bày ở nơi đó. Kim ô thái tử này Hỏa Loan Thế Tử lôi kéo quá nhiều người, nếu như sau đó bảo tàng bị hắn được đến, chúng ta muốn theo trong tay hắn cướp đi bảo vật sợ là. Kim ô thái tử bên này, một tên kim ô tộc địa tôn âm u nói. Bởi vì Hỏa Loan Thế Tử lôi kéo rất nhiều không phải yêu tộc cao thủ, làm cho trên trình thể thực lực Hỏa Loan tộc đội ngũ rõ ràng phải so bọn họ kim ô tộc càng mạnh. Một đám người ô hợp mà thôi. Kim ô thái tử cười nhạo một tiếng, ánh mắt lóe lên lãnh mang. Trước yên lặng nhìn thay đổi, những gia hỏa này tuy là đầu nhập vào Hỏa Loan tộc nhưng mà, dù sao chỉ là lúc trước vì đi qua hỏa hải ngộ biến tổng quyền mà thôi, hôm nay vì độc chiếm bảo vật những gia hỏa này tự nhiên tận lực thay Hỏa Loan Thế Tử xua đuổi tộc khác cao thủ chỉ khi nào bảo vật xuất thế kết quả cuối cùng như thế nào, ha ha. Kim ô thái tử lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Hỏa Loan Thế Tử nếu là thật cho rằng này quỷ thiện địa tôn, kim cương địa tôn, dạ ma địa tôn cam tâm tình nguyện thần phục hắn, sợ là gặp nhiều thua thiệt cuối cùng, nhất định còn sẽ có một trận tranh đoạt. Hắn kim ô tộc có thể không ra mặt có thể được đến chiếm bảo vật chỗ tốt kim ô thái tử tự nhiên mừng rỡ thấy. Còn như nói bây giờ cùng Hỏa Loan Thế Tử rửa mặt đó là ngu ngốc mới sẽ làm sự tình chim nhạn còn chưa tới tay đây, thì tranh luận nấu ăn hay là nướng ăn, không phải là đồ ngốc sao? Ùng ùng, mà giờ khắc này, trên bậc thang, Tần Trần cảm nhận đã hoàn toàn dung nhập vào này thanh liên trạng hỏa diễm trong. Góc truyện audio.com, Tần Trần thứ nhất đám thiên hỏa chính là thanh liên yêu hỏa, về sau được đến u không băng diễm, được đến đại nhật kim diễm, được đến âm dương hồn hỏa tử muội chân hỏa thậm chí theo thiên hỏa tôn giả tay ở bên trong nghe đồn ma tộc tai nạn chí tôn tài ách minh hỏa cùng với thiên độc đan tôn đỉnh cấp hỏa diễm thiên độc thương hỏa, những hỏa diễm này dung hợp tạo thành cựu u sinh diễm, sau cùng diễn biến thành hư vô nghiệp hỏa. Tần Trần bên trong hỏa diễm mỗi một bước đều đi không gì sánh được gian nan, không ngờ một cái luân hồi sau đó, Tần Trần bên trong hư vô nghiệp hỏa lần thứ hai trở thành một đóa thanh liên nghiệp hỏa, trở thành giống như Tần Trần thứ nhất đám hỏa diễm. Bất quá, lần này Tần Trần bên trong thanh liên nghiệp hỏa cùng ngay từ đầu thanh liên yêu hỏa đã là hoàn toàn khác biệt hai loại tồn tại. Đây hết thảy đều là bởi vì vô tận trong biển lửa công đức kim liên hỏa, tịnh thế bạch liên hỏa, nghiệp hỏa hồng liên hỏa cùng diệt thế hắc liên hỏa tất cả đều dung nhập vào hắn hư vô nghiệp hỏa trong. Khách chương, đáng hận các ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng thì như thế nào?